Chương 332, tiệc tối hiện trường 2. Mà so với Hứa Bách Liêm vắng mặt, Doanh Nhược Anh vắng mặt ý nghĩa càng làm trọng hơn lớn, bởi vì so với Hứa Bách Liêm cái kia bị Tán Hoa hình bóng ăn mòn rơi nửa cái bại chó, có được giám sát quyền to, Doanh Nhược Anh mới thật sự là có thể cùng Chu Tuấn Sơn bình đẳng đối kháng cự đầu. Tại sau khi kinh ngạc, theo tới thì còn lại là to lớn thất lạc, mọi người không xa vạn dặm lao tới nơi đây, là vì cái gì? Chung quy vẫn là muốn nhìn tông sư đối thoại a, bây giờ ba vị tông sư giận bồ câu thứ hai, chẳng lẽ muốn nhìn Chu Tuấn Sơn từ độc sao? Mặc dù vô ý mạo phạm Đoạn Sổ tông sư, nhưng không có thần thương khẩu chiến đối thủ, Đoạn Sổ tông sư một thân học thức lại có thể thi triển ra mấy phần, ai, thực sự là thật là đáng tiếc. Đúng vậy a, hiếm có cơ hội có thể thấy Tán Hoa tông sư phong thái, đáng tiếc vẫn là phải lấy quốc sự làm trọng a. Mọi người một bên biểu đạt vạn phần tiếc hận tâm tình, một bên đã ở đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Tại Tam đại tông sư bên trong, trưởng công chúa mặc dù không phải ngạnh thực lực mạnh nhất cái kia, cũng không nghi ngờ là lực uy hiếp lớn nhất cái kia. Trên thực tế rất nhiều người đều đang nghĩ, cái này yến hội hiện trường, nếu là có tấm kia Lãnh Nhược Băng Sương gương mặt, lại thức ăn mỹ vị lại có thể nếm ra mấy phần tư vị, coi như là nồi lẩu bên trong sợ là đều có thể vớt ra vụn băng tới. Bây giờ nghe nói nàng tới không được, Cố Nhiên tiếc nuối tại kiến thức không đến tông sư đối cứng hình ảnh, nhưng là miễn đi thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp họa nguy hiểm, đến mức mọi người tại miệng tiếc hận về sau, trong tràng nhất định ẩn ẩn nhưng có tiếng hoan hô đi ra. Nhưng vào đúng lúc này, đại tông sư Chu Tuấn Sơn lại bổ sung, cũng may ta đã trải qua tại Mê Ly vực bên trong liên lạc với trưởng công chúa điện hạ, có thể đem tiệc tối hiện trường trực tiếp cho nàng. Sau một khắc, bên trong điện đường thủ tịch vị trí, đại tông sư bên trái chỗ trống liền nổi lên một nữ tử hư ảnh, tóc trắng mắt đen, chính là đại tần đế quốc trưởng công chúa Doanh Nhược Anh. Toàn trường sôi trào tiếng ồ lên im bặt mà dừng, một người làm quan cả họ được nhờ đám người liền phản phất tại hào hứng cao thời điểm bị bắt giam tại giường, xa hơn dương thuyền đánh cá cấp đống cá ngừ kali tốc độ lạnh đi. Trưởng công chúa hừ lạnh một tiếng, không khách khí chút nào phê bình nói, đám ô hợp, bắt đầu các ngươi biểu diễn đi. Nói thì nói như thế, thế nhưng là bị cặp kia sâu thẳm con ngươi trừng mắt nhìn, dù là biết rõ đây chẳng qua là trưởng công chúa thông qua trực tiếp thần thông bắn ra tới hư ảnh, thực sự cũng không có ai còn có thể có hào hứng biểu diễn cái gì tạp kỹ. Từng cái cũng bắt đầu cắm đầu uống bữa ăn trước nước canh, không nói một lời, ngược lại là đồng dạng ngồi ở chủ bàn người, quan sát được càng cẩn thận một chút, từ trưởng công chúa hình chiếu biên giới, mơ hồ thấy được phi tốc biến đổi cảnh sắc, hẳn là đã chạy tới Nam Cương chiến trường đi. Từ hình chiếu biên giới có thể nhìn thấy cành lá ung tùm, tầng tầng đóng đắp rừng mưa thực vật, cùng khắp vẫy vào khắc hoa cùng lá xanh bên trên vết máu. Phát hiện này, để chủ trên bàn mấy cái địa vị khá lớn tân khách cũng tự giác ngậm miệng lại. Trưởng công chúa đồng dạng thời điểm chỉ là tính cách lãnh đạm, cũng không thích chủ động đã thương người, nhưng là nếu như thân ở chiến trường, đó chính là một chuyện khác. Nhìn qua một chút lão binh viết Nam Cương hồi ức lục, người đều biết trưởng công chúa trong chiến đấu là có tiếng lục thân không nhận, cho dù là nàng bình thường sủng ái nhất Chìm Lam Lan đã từng vì tác chiến quá cấp tiếng không tiếc thân mà bị quở trách qua. Chư vị đang ngồi, nhưng không có ai có lòng tin có thể cùng Lam Lan tranh thủ tình cảm. Ngược lại là trưởng công chúa, cười lạnh một tiếng sau trước tiên mở miệng, làm sao cũng không nói chuyện, không phải muốn làm học thuật giao lưu sao? Các ngươi là dùng biểu lộ giao lưu hay sao? Lúc này, cũng chỉ có Chu Tuấn Sơn còn có thế thông dong trả lời, điện hạ nói cũng phải, nếu là học thuật giao lưu, cũng không thể biến thành vui chơi giải trí đại hội, vậy ta liền thả con săn sắt, bắt con cá rô, trước đưa ra một cái đầu đề cung cấp chư vị thảo luận đi, đây là ta đoạn thời gian trước tại hư giới thăm dò lúc ngẫu nhiên phát hiện, chắc hẳn ở đây chư vị cũng không ít người được chứng kiến, nhưng nguyên lý vẫn không rõ ràng, đáng giá xâm nhập nghiên cứu. Đang khi nói chuyện, Chu Tuấn Sơn hơi búng ngón tay, liền đem một cái bụi bẩn hình bầu dục đá cuội đạn đến học trận chính giữa, mái vòng bên trên bảo thạch trận quang mang có chút biến hóa. Từ 108 cái góc độ riêng phần mình bắn ra tia sáng, đem cái viên kia chừng đầu ngón tay thạch đầu phóng đại nhiều lần, hiện ra cùng tất cả mọi người trước mắt, mắt sắc người, lập tức liền nhận ra vật này, cấm ma pháp thạch. Nhìn qua Hồng Sơn học viện giữa năm người khảo sát, đều không biết đối với vật này lạ lẫm, Lục gia tiểu tử bỏ bao công sức nghĩ tại khảo thí lúc thắng được Bạch Kiêu một lần, thậm chí một điểm, kết quả nửa đoạn trước mắt thấy đã trải qua bất khả tư nghị thành lập ưu thế, trung đoạn lại chuyển tiếp đột ngột, bị nghiêm túc Bạch Kiêu trở tay reo lên đánh. Cuối cùng tức thì bị một hòn đá nhỏ xuyên thủng tất cả thần thông, té xỉu tại chỗ trên mặt đất. Hữu thức chi sĩ tại chỗ liền ý thức được cái viên kia thạch đầu có cùng tuyết sơn nhân loại tựa như đặc chất, cùng ma năng độ cao cách biệt, thậm chí đến rồi bài xích, xua tan hoàn cảnh. Nó tính chất là không hơn không kém thiên hạ kỳ vật, chỉ cần thoáng triển khai liên tưởng, sẽ không khó nghĩ đến chỗ này vật diệu dụng vô tận, nhiều khi thậm chí đủ để bằng lần này đi ảnh hưởng thiên hạ đại thế. Đơn giản nhất một loại cách dùng, chỉ cần đem tảng đá kia cất vào cường lực phát xạ trang bị, nhắm ngay một vị nào đó ma đạo cự phách bóp cò, nhân loại lịch sử tiến trình liền có thể tại chỗ cải thiện. Trước đó, Tương tự ám sát chi vật vẫn luôn bị người mưu cầu danh lợi nghiên cứu, nhưng cùng lúc đó phản ám sát ma cụ tiêu chuẩn cũng là nước lên thì thuyền lên, mâu cùng thuẫn từ đầu đến cuối không có chia cao thấp, thẳng đến cấm ma pháp thạch xuất hiện, bây giờ muốn đến. Rất nhiều hồng sơn người đều cho rằng Bạch Kiêu tại giữa năm khảo nghiệm cuối cùng một khâu có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra, lúc ấy Lục Tuần đã trải qua minh xác nhận thua, hắn cần gì phải đem cái này đòn sát thủ cũng dùng đến đâu. Nhưng một phương diện khác, tại Bạch Kiêu tế ra cấm ma pháp thạch về sau, trong nghề đối với hắn cùng Hồng Sơn học viện đánh giá đã ở lặng yên phát sinh cải biến, cái này thật sự là cái phá hư thăng bằng đại sát khí, cấm tiệt hết thảy ma đạo thần thông, như vậy đối mặt phi tập tới được cấm ma pháp thạch, mọi người muốn thế nào ngăn cản, vấn đề này, từ đầu đến cuối không có đáp án, bởi vì Bạch Kiêu từ đó về sau không tiếp tục dùng qua cấm ma pháp thạch, dù là tại biên quận cùng trì giới nhân, trường sinh thụ ác chiến liên tràng, hắn cũng không có đem cấm ma pháp thạch lấy ra, cụ thể nguyên do mọi người cũng không hiểu biết. Nhưng hơn phân nửa là suy đoán Hồng Sơn học viện đối với hắn hạ lệnh cấm, muốn đem cấm ma pháp thạch lưu tác chiến bớt chi dụng, nhưng tình hình thực tế hiển nhiên cũng không phải là như thế. Bây giờ Đại Tông Sư chủ động tại trên yến hội đem mỗi người nói một kiểu cấm ma pháp thạch biểu diễn ra, nơi nào có cái gì chiến lược ẩn núp ý tứ, hoàn toàn là không che đại hội, mặt người thưởng thức, các tân khách cũng sẽ không khách khí, dù là thánh nguyên người cũng đều nhất thời buông xuống phức tạp tâm tư, thỏa thích mở ra ma thức, lấy tầng sâu thị giác đi quan sát vật này. Sau đó mọi người liền phát hiện tầm thường này đá cuội phản phất như là một cái nho nhỏ bạch động, không giờ khắc nào không tại mãnh liệt phun ra vật vô hình, đem có mặt ở khắp nơi rời rạc ma năng xua tan địa thất linh bát lạc. Hồng Sơn học viện rời rạc ma năng đi qua độ cao bệnh, đã trải qua tựa như thành hình thần thông, thân ở trong đó liền như là thời thời khắc khắc đều ở hưởng thụ ma năng tắm rửa, ở đâu là dễ dàng như vậy xua tan. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.